Diệp Trần cũng không nghĩ tới hắn ra tay giúp đỡ những người này lại bị bọn họ hiểu nhầm thành có ý tứ khác. Tuy nhiên thì đối với cách nhìn của những người này, hắn vốn không hề để trong lòng. Chớp mắt một cái thì đã nhập học được vài ngày, cũng tiếp tục tiến hành sinh hoạt bình thường trong trường. Vào ngày nhập học tiếp theo thì huấn luyện quân sự cho sinh viên mới cũng theo đó mà đến. Tuy nhiên đơn giản cũng chỉ là đi nghiêm tư thế của quân đội rồi xếp vào đội hình đội ngũ. Nếu như không phải bởi vì tu vi của Diệp Trần bây giờ đang bị vây ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá thì hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, một chút dư vị sinh hoạt trong trường học ở kiếp trước cảm giác cũng không tệ. Mà mỗi buổi trưa hàng ngày, Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy vẫn sẽ gặp nhau trong biệt thự ngoài trường học. Lực lượng thần hồn của Hy Nguyệt đang mạnh lên từng ngày, ngưng tụ nguyên thần một lần nữa đã gần trong tầm tay. Hơn nữa, để Diệp Trần cảm thấy vui mừng là sau khi lực lượng thần hồn của Hy Nguyệt ngày càng mạnh, thời gian có thể chiếm dụng thân thể Tiêu Nhược Hy cũng theo đó ngày càng dài. Sau khi Hy Nguyệt tu luyện xong, Diệp Trần mang nàng đi dạo toàn bộ cảnh đẹp ở thành phố Thiên Hải một lần. Người bên ngoài nhìn ra Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy nghiêm nhiên là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Mỗi ngày đều đi cùng nhau, thậm chí trong trường học đã bắt đầu lưu truyền. Tiêu nữ thần đã sống chung với sinh viên học năm thứ nhất này, cả hai đã làm những điều gì đó không thể nói ra được. Trước đó những người kia còn đối với quan hệ của hai người có chỗ nghi ngờ thì cũng đã hoàn toàn ngậm miệng. Mà kết quả này lập tức để cho những người ái mộ Tiêu Nhược Hy không nhịn được nữa, thậm chí có nhiều người trên diễn đàn đã đưa lời đe dọa muốn cho Diệp Trần một bài học. Buổi sáng hôm nay Diệp Trần đang huấn luyện quân sự ở trường, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cảm ứng được Tiêu Nhược Hy đi ra cửa trường học. Lấy lực lượng tinh thần của Diệp Trần bây giờ thì đủ bao trùm toàn bộ thành phố Thiên Hải. An nguy của Tiêu Nhược Hy, việc quan hệ tới Hy Nguyệt, Diệp Trần một giây cũng không dám buông lỏng, từ đầu đến cuối đều phân ra một đạo thần niệm trên người nàng, hơi có gió thổi cỏ lay là Diệp Trần sẽ biết. Mới đầu Diệp Trần coi là Tiêu Nhược Hy chỉ đi ra chơi với bạn bè cho nên không quá để trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Cùng lúc đó thì ở một bên khác trên một chiếc taxi, Linh Linh, bà đến cùng chuẩn bị mang tôi đi chỗ nào, nếu như bà không nói tôi sẽ bảo lái xe dừng lại. Tiêu Nhược Hy nhìn một cô gái có dáng người xinh đẹp bên cạnh, đôi mi thanh tú cau lại nói. Hóa ra cô nàng này tên Bạch Linh Linh, là bạn thân cùng phòng với Tiêu Nhược Hy. Ngay tại vừa nãy cách đây không lâu, Bạch Linh sống chết muốn kéo Tiêu Nhược Hy ra ngoài đi chơi, đi đâu lại không nói cho cô biết, để Tiêu Nhược Hy cảm thấy tò mò, đồng thời mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Bạch Linh nghe được điều này lập tức cuống lên, vội vàng kéo Tiêu Nhược Hy, tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Được rồi Nhược Hy, tôi có thể nói cho bà, nhưng bà phải đồng ý với tôi nhất định phải giúp tôi chuyện này. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này lông mày nhíu chặt hơn. Được, tôi đồng ý với bà, nói nhanh một chút, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bạch Linh lúc này mới ấp úng nói, thật ra thì Chu Bắc Văn bảo tôi gọi bà ra. Cái gì? Tiêu Nhược Hy nghe được điều này lập tức trừng lớn hai mắt. Linh Linh, tại sao bà có thể làm như thế? Tôi với hắn không có gì để nói. Tiêu Nhược Hy nói xong muốn kê tài xế taxi quay đầu. Bạch Linh lập tức cuống lên. Nhược Hy, bà nghe tôi nói, tôi cũng là không có cách nào. Bà cũng biết tôi trượt 9 môn cuối kỳ, thi lại cũng không qua, cứ theo đà này chắc chắn là không tốt nghiệp được. Chu Bắc Văn là chủ tịch hội sinh viên của trường, hắn đã đồng ý với tôi chỉ cần dẫn bà đi gặp hắn một lần, hắn chẳng những có thể đảm bảo cho việc thi tốt nghiệp của tôi được thuận lợi, mà còn để cho tôi làm chủ tịch hội sinh viên của khoa chúng ta. Sau khi Bạch Linh nói xong, một mặt mong đợi nhìn Tiêu Nhược Hy lần nữa cầu khẩn. Được rồi, Nhược Hy, bà giúp tôi một chút đi, dù sao chẳng qua chỉ là gặp mặt thôi, Chu Bắc Văn cũng sẽ không làm gì bà, có được hay không? Dưới sự cầu khẩn của Bạch Linh, Tiêu Nhược Hy cũng thật sự là có chút khó mà từ chối. Hơn nữa cô ta cũng không tin Chu Bắc Văn thật dám làm ra chuyện khác người gì, thế là cuối cùng gật đầu đồng ý. Khoảng mười mấy phút sau, taxi dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân. Chính là chỗ này, Bạch Linh một mặt hưng phấn lôi kéo Tiêu Nhược Hy xuống xe. Tiêu Nhược Hy mơ hồ cảm thấy chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy, thế nhưng cũng không cho rằng Chu Bắc Văn dám làm gì cô ta. Xét cho cùng thì mối quan hệ giữa cô và Diệp Trần có thể bỏ qua không nói, chỉ riêng bản thân cô ta dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay của Tiêu Thiên Tá, nhà giàu nhất của tỉnh Quảng Nam. Hơn nữa cô ta đã đồng ý với Bạch Linh, lúc này đổi ý thì cũng không hay. Rất nhanh hai người đã tiến vào bên trong câu lạc bộ. Nhược Hy, các người đã tới, hoan nghênh hoan nghênh. Một tên thanh niên đẹp trai mặc âu phục, đeo giày da cười mỉm đi tới, bỗng nhiên chính là Chu Bắc Văn, chủ tịch hội sinh viên trường đại học Thiên Hải. Tiêu Nhược Hy nhướng mày trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chu Bắc Văn, anh để Bạch Linh lừa gạt tôi đến cùng là có mục đích gì, nói thẳng đi. Chu Bắc Văn thấy Tiêu Nhược Hy lạnh nhạt đối với mình như vậy, thậm chí còn mang theo chút chán ghét. Lại nghĩ tới cảnh tượng Diệp Trần cùng Tiêu Nhược Hy trước đó thì lập tức đố kỵ điên cuồng. Tuy nhiên, bụng dạ hắn cực sâu, rất nhanh đã che giấu đi, khẽ mỉm cười nói. Nhược Hy, chẳng lẽ ở trong lòng em anh tồi tệ đến vậy sao? Anh chỉ muốn mời em ăn bữa cơm, trò chuyện vui vẻ với em một chút. Tiêu Nhược Hy hử lạnh một chiếc tiếng. Tôi và anh không có chuyện gì để nói, nếu như không có chuyện gì khác tôi xin phép đi trước. Nói xong, Tiêu Nhược Hy quay người muốn rời đi thì lại bị Bạch Linh ở một bên giữ chặt lại cầu khẩn. Nhược Hy, van cầu bà, ăn một bữa cơm với Chu học trưởng đi, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Chu Bắc Văn cũng nói xen vào, đúng đó Nhược Hy, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, em cần gì phải khẩn trương như vậy. Tiêu Nhược Hy bị Bạch Linh quấn lấy, hơn nữa cũng nghĩ rằng Chu Bắc Văn này cũng không dám làm gì, vậy là cũng miễn cưỡng đồng ý. Chỉ chốc lát ba người đi tới một phòng khách yên tĩnh ở tầng 2, Chu Bắc Văn sớm đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn cao cấp kiểu Tây. Sau khi ba người ngồi xuống, Tiêu Nhược Hy cũng không động đũa, thản nhiên nói. Chu Bắc Văn, tôi chỉ có thể ở nơi này được 15 phút, anh có lời gì tốt nhất là nói nhanh một chút. Chu Bắc Văn mỉm cười, được à, Nhược Hy, vậy anh nói thật với em đi. Lần này anh mời em tới ngoại trừ muốn ăn tối với em ra, thật ra còn một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nói đến đây, chú Bắc Văn dừng lại một chút, vẻ mặt cũng âm trầm hơn rất nhiều. Thẳng thắn mà nói, em cùng tiểu tử họ Diệp kia ở chung với nhau để cho anh thật rất thất vọng. Anh không phải là không thể chấp nhận được chuyện em thích những người khác, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận chính mình thua với một người không có bối cảnh, không có thực lực mà chỉ biết làm ra vẻ. Hắn căn bản không xứng với em. Không đợi chú Bắc Văn nói xong, Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên một lời cắt ngang. Không, chú Bắc Văn, anh sai rồi, không phải anh ấy không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với anh ấy. Hai người Chu Bắc Văn và Bạch Linh cũng vì đó mà sững sờ. Sau đó Chu Bắc Văn nhịn không được cười nói, Nhược Hy, không phải là em đang nói chuyện hài hước đó chứ? Anh đã điều tra qua bối cảnh của tên tiểu tử kia, hắn chẳng qua chỉ đến từ một gia đình bình thường mà thôi, ngoài trừ vóc người đẹp trai một chút, không còn nơi nào khác đáng để ca ngợi. Hắn so với những người có tầng thứ như chúng ta vốn không cùng một thế giới. Ta không biết hắn cho em ăn bùa mê thuốc lú gì, nhưng tiểu ma cả bông như vậy chỗ nào xứng với em chứ? Tiêu Nhược Hy cười nhạt một tiếng giống như đang lẩm bẩm lầu bầu nói khẽ. Người đối với hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lông mày của Chu Bắc Văn nhíu lại, lời này của em là có ý gì? Tiêu Nhược Hy lại chẳng thèm giải thích với Chu Bắc Văn, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thản nhiên nói. Bây giờ đã qua 5 phút, Chu Bắc Văn, anh còn 10 phút, đến cùng muốn nói gì thì nói tuyệt ra đi. Lông mày của Chu Bắc Văn ngưng tụ lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Được, vậy thì anh nói thật cho em biết đi. Anh đã để cho người của anh gọi điện báo tin cho tiểu tử kia, nói cho hắn biết em bây giờ đang ở chỗ này. Hơn nữa phái một đám người chấn giữ ở tầng 1. Nếu hắn thực sự yêu em, ắt sẽ liều lĩnh xông tới đứng trước mặt của anh. Nếu như mà không đến, thì có thể nói rõ hắn cũng không có thật sự quan tâm tới em. Bạch Linh ở một bên nghe được điều này lập tức cuống lên. Chu học trưởng, anh đã đáp ứng tôi tuyệt đối sẽ không làm Nhược Hy khó xử. Làm sao anh có thể làm ra loại chuyện này? Anh đây là bắt cóc. Chu Bắc Văn cười nhạt một tiếng. Bạch Linh học muội, ta cũng không có làm khó Nhược Hy à. Ta đây là đang giúp cô ấy thử thách bạn trai của ấy xem đến cùng có yêu cô ấy hay không. Nói tới đây, Chu Bắc Văn lại nhìn về phía Tiêu Nhược Hy. Hắn nghĩ Tiêu Nhược Hy khẳng định sẽ rất tức giận, sau đó phẩy áo bỏ đi. Tuy nhiên, hắn sớm đã để cho người của hắn khóa trái cửa, Tiêu Nhược Hy có muốn đi cũng đi không được. Tuy nhiên lại để cho Chu Bắc Văn không có nghĩ tới, Tiêu Nhược Hy vậy mà rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ trào phúng, thản nhiên nói. Chu Bắc Văn, nếu tôi là anh tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Anh căn bản không biết chính mình đối mặt với sự tồn tại như thế nào. Chu Bắc Văn nghe được điều này thì lập tức sững sờ, hiển nhiên không hiểu được ý tứ trong những lời này của Tiêu Nhược Hy. Ở một bên khác, Diệp Trần đang trong quá trình huấn luyện quân sự thì điện thoại rung lên. Thật ra hắn sớm đã thông qua thần niệm thu hết tình huống trong câu lạc bộ tư nhân kia vào mắt. Điện thoại của ai? Ta đã từng nói qua rồi phải không? Trong lúc huấn luyện quân sự, tất cả đều phải tắt điện thoại. Là chuông điện thoại của ai vang lên, đứng ra cho ta. Huấn luyện viên phụ trách huấn luyện quân sự cho khoa học sinh lập tức qua sinh học lập tức quát lớn. Diệp Trần một mặt bình thản từ trong đám người đi ra, lấy điện thoại di động nhấn nghe. Này, ngươi là Diệp Trần phải không? Tiêu Nhược Hy bây giờ đang trong tay của ta. Cho ngươi thời gian khoảng 10 phút chạy tới câu lạc bộ giải trí Nhã Thượng. Bằng không thì tự gánh hậu quả. Đối phương quẳng lại một câu rồi trực tiếp tắt điện thoại. Tên huấn luyện viên kia thấy Diệp Trần ở ngay trước mắt hắn nghe điện thoại lập tức giận đến muốn nổ phổi. Là ai cho ngươi nghe? Ngươi có biết mình bây giờ đang làm gì hay không? Không để ý tới kỷ luật quân sự, ta phạt chống đẩy 100 cái. Mọi người nhìn thấy Diệp Trần bị huấn luyện viên răn dạy trừng phạt, lập tức trên mặt thi nhau nở ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Trần lại giống như không có nghe thấy. Ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến, xin phép nghỉ. Nói xong không đợi huấn luyện viên mở miệng đồng ý, Diệp Trần trực tiếp cất bước ra ngoài. Tất cả mọi người lập tức xem đến ngây người. Còn mẹ nữa, tên này không phải là muốn nghịch thiên chứ. Ngay cả huấn luyện viên cũng dám mặc sắc, là ai cho gắn lá gan lớn như vậy. Nghe nói có một tên học sinh ở khoa công nghệ thông tin chống đối huấn luyện viên, kết quả là bị phạt đứng 3 giờ. Nhìn xem, lần này hắn chắc chắn cũng bị như vậy. Mọi người ngay lập tức thi nhau nở nụ cười giễu cợt trên nỗi đau của người khác. Huấn luyện viên kia lại càng tức giận, ngay cả ý muốn giết người cũng có. Ai cho phép người đi, đứng lại đó cho ta. Diệp Trần nhưng là ngay cả quay đầu cũng không quay lại, tiếp tục hướng thao trường đi ra ngoài. Ngay cả sinh viên khoa khác cũng bị tình huống bên này hấp dẫn, thi nhau quay đầu nhìn sang. Huấn luyện viên kia thấy Diệp Trần không để hắn vào mắt như vậy, lập tức cuối cùng không nhịn được, lập tức đi nhanh lên, một nắm đè vai của Diệp Trần xuống. Ta bảo ngươi dừng lại, con mẹ nó, ngươi điếc rồi phải không? Huấn luyện viên quát to một tiếng, đồng thời dùng sức kéo một phát ra đằng sau, vốn cho rằng có thể dễ dàng lôi thiếu niên có thể trạng gầy yếu này trở lại. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ đối phương như bị đóng đinh trên mặt đất, vậy mà không động đậy chút nào. Làm sao lại như vậy? Huấn luyện viên lập tức quá sợ hãi. Lực lượng của hắn bên trong toàn bộ đại đội đều là số 1, số 2. Lại không nghĩ tới ngay cả một sinh viên đại học cũng kéo không nổi. Ta có việc đang muốn đi xử lý, không có thời gian nói nhảm với ngươi. Nói xong đầu vai Diệp Trần hơi chấn động một chút, huấn luyện viên kia lập tức cảm thấy cả người như điện giật. Cả toàn thân trở nên tê liệt, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện cũng làm không được. Trong lòng huấn luyện viên kinh hãi vạn phần, thế nhưng cả người hết lần này tới lần khác giống như bị định thân thuật, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần càng đi càng xa. Một mực đến khi thân ảnh Diệp Trần hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, lúc này huấn luyện viên mới khôi phục tự do lần nữa, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái tên này chẳng lẽ biết yêu thuật sao? Mà rơi vào trong mắt những người khác, Diệp Trần thế mà cứ đường hoàng rời đi như vậy, cũng đều có vẻ mặt choáng váng. Tình huống thế nào? Huấn luyện viên thế mà thả hắn đi như vậy sao? Cái này thật khó mà tin. Duy chỉ có Dương Chi Phàm là cau mày giống như suy nghĩ về điều gì đó. Nếu như nói buổi tối hôm đó trước đây mấy ngày ở nhà hàng phát sinh chuyện lạ là Diệp Trần thông đồng với đám lưu manh kia, hùn vốn diễn một màn trò hay. Vậy một màn hôm nay thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngay cả huấn luyện viên hắn cũng mua sao? Dương Chi Phàm nghĩ mãi mà không hiểu. Phương diện hắn tiếp xúc so với người bình thường thì cao hơn rất nhiều, tự nhiên biết được trên đời này có tồn tại rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng và rất nhiều người không thể hình dung. Diệp Trần à Diệp Trần, ta bây giờ đối với ngươi thật đúng là ngày càng hiếu kỳ. Lại nói về Diệp Trần, sau khi rời khỏi thao trường, thân thể nhoáng lên đã rời khỏi Đại học Thiên Hải, gần như chỉ trong thời gian chớp mắt đã đi tới câu lạc bộ giải trí Nhã Thượng. Cửa câu lạc bộ để mở, Diệp Trần một bước tiến vào trong thì lập tức bị hơn 10 người đàn ông to lớn vây vào giữa. Tiểu tử, chi thiếu bàn giao, muốn lên tầng thì phải tự phế một chân. Là chính ngươi động thủ hay là để mấy thằng anh mày giúp một chút, hăng hắc. Bước chân của Diệp Trần không ngừng, lập tức thuận tay vung lên, một bầy kiến hôi, phanh phanh. Mười mấy người lập tức toàn bộ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Bắc Văn trên tầng 2 nghe được động tĩnh phía dưới, trên mặt lập tức nở ra nụ cười đắc ý. Nhược Hy, tiểu tử này nếu quả thật như nguyện ý tự phế một chân, vậy chứng minh hắn thật tâm đối với em. Anh thề là sau này tuyệt đối không dây dưa với em nữa. Chu Bắc Văn vừa nói xong lời này thì bành một tiếng. Trên cửa phòng trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, sau đó thì một bóng người từ ngoài cửa đi tới, đồng thời một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chính là người muốn phế một chân của ta sao? Chu Bắc Văn lập tức choáng váng ngất gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, hai mắt trợn to. Làm sao có thể? Những người kia ở tầng dưới, thế nhưng ta đã tốn nhiều tiền mới mời tới được một đám tay chân chuyên nghiệp, thậm chí có cả lính đặc chủng xuất ngũ, ngươi vậy mà không có chuyện gì. Thẳng đến giờ phút này, Chu Bắc Văn mới phát hiện, nguyên lai mình lại coi thường tên sinh viên đại học năm thứ nhất không có một chút bối cảnh nào này. Diệp Trần không nói một lời, chậm rãi đi vào trong phòng, từng bước một tiến về phía Chu Bắc Văn. Chu Bắc Văn cảm nhận được khí thế áp bách trên người Diệp Trần, thì lập tức bắt đầu có chút lướng cuống. Ngươi muốn làm gì? Chú của ta là hiệu trưởng Đại học Thiên Hải. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta có 100 loại biện pháp để ngươi không thể tiếp tục học được ở trường Đại học Thiên Hải nữa. Diệp Trần nghe được điều này, khóe miệng lập tức hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu tức. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút xem 100 loại biện pháp của ngươi là như thế nào? Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bước ra một bước, nháy mắt đã tới trước mặt chú Bắc Văn, sau đó đưa tay lên đè xuống đầu vai của hắn để hắn không cách nào động đậy. Sau đó từ từ ở trên bàn cầm lấy cái xiên thép mà trước đó chú Bắc Văn dùng nó để ăn cơm tây, sau đó trực tiếp cắm vào trên đùi chú Bắc Văn. Diệp Trần cũng không có ý định lập tức giết chết chú Bắc Văn, cho nên xuất thủ đúng mực, tránh đi động mạch trên đùi, phế bỏ cái chân này của hắn nhưng lại không làm tổn thương tới tính mạng. A! Chú Bắc Văn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, suýt chút nữa đau quá mà ngất đi. Bạch Linh ở một bên nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, vẻ mặt lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy, không thể không gắt gao bắt lấy cánh tay Tiêu Nhược Hy, sợ Diệp Trần sẽ tìm tới mình tính sổ. Tiểu tử, ngươi hoặc là bây giờ giết ta, bằng không chú Bắc Văn ta thề nhất định làm cho ngươi phải hối hận. Chú Bắc Văn này vẫn còn mấy phần cốt khí, vậy mà không có mở miệng cầu xin tha thứ, ngược lại còn uy hiếp. Tiêu Nhược Hy nghe được lời này của chú Bắc Văn, sắc mặt lập tức hơi đổi một chút. Lấy sự hiểu biết của cô với tính cách Diệp Trần thì giết người đối với hắn quả thực rất đơn giản, giống như uống nước ăn cơm. Mà chú Bắc Văn lại chọc giận Diệp Trần như thế thì chỉ sợ hôm nay khó lòng sống sót. Tuy nhiên vượt ngoài dự liệu của Tiêu Nhược Hy, hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Được, ta chờ. Nói xong lời này, Diệp Trần lại chậm rãi cầm lấy con dao ăn đồ tây trên bàn cơm, tiện tay cắm vào cái đùi còn lại của chú Bắc Văn. A! Chú Bắc Văn lần nữa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Trần quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Hy, rồi liếc Bạch Linh sớm đã bị dọa đến sắp ngất, thản nhiên nói, đi. Ba người rời khỏi câu lạc bộ. Tiêu Nhược Hy sớm đã không chỉ một lần được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần, hơn nữa rất rõ ràng lấy địa vị bây giờ của Diệp Trần, coi như thực sự giết chú Bắc Văn cũng chắc chắn chẳng sao cả. Thế nhưng là Bạch Linh cũng không biết được những chuyện này, lúc này cả người đều nhanh muốn ngất đi. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Nhược Hy thì lập tức nhịn không được. Nhược Hy, bạn trai này của bà cũng quá bạo lực đi, lại làm chú học trưởng bị tổn thương tới tình trạng thế này. Hắn đây là phạm tội, nhớ đầu chú Bắc Văn báo cảnh sát thì phải ngồi tù à. Tiêu Nhược Hy lại tự nhiên như không có chuyện gì. Không có việc gì, bà yên tâm, hắn có thể làm được thì đều không sao. Bạch Linh lập tức cuống lên. Bà nói dễ dàng như vậy, Nhược Hy, bà đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa có được hay không? Chú Bắc Văn là ai? Chú của hắn thế nhưng là hiệu trưởng trường của chúng ta. Chu gia ở thành phố Thiên Hải cũng là nhà giàu có nổi danh. Bạn trai của bà làm hắn bị thương thành ra như vậy, chẳng những trường học không bỏ qua cho hắn mà Chu gia sẽ càng không tha cho hắn. Hắn dính kiện cáo, sợ là ăn chắc rồi, cảnh sát sẽ lập tức tìm tới hắn. Bà vẫn là tranh thủ thời gian, phần rõ giới hạn với hắn nhanh còn kịp. Bạch Linh cố gắng tận tình thuyết phục, đã thấy Tiêu Nhược Hy căn bản không nghe vào tai, lập tức vừa tức vừa sốt ruột, ngược lại nhìn về Diệp Trần ở một bên nói. Này, ông tên là Diệp Trần đúng không? Tôi cho ông biết, nếu như ông thực sự quan tâm tới Nhược Hy, chuyện này không thể liên lụy chúng tôi vào. Chuyện này chính là do tự ông làm, ông phải tự mình gánh chịu. Diệp Trần lại tiếp tục chậm rãi đi phía trước không để ý tí nào. Bạch Linh lập tức giận đến không kìm được, ngược lại bắt đầu tiếp tục thuyết phục Tiêu Nhược Hy. Nhược Hy, bà thử nói một câu à. Tôi biết Tiêu gia nhà bà rất lợi hại, thế nhưng nơi này dù sao cũng là tỉnh Thiên Nam chứ đâu phải tỉnh Quảng Nam. Nhờ đầu đến lúc chú Bắc Văn kiện cáo tất cả chúng ta, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiêu Nhược Hy đang muốn mở miệng thì Diệp Trần ở một bên lạnh lùng nói. Nói cho cùng thì ngươi chẳng qua chỉ là đang lo lắng cho sự an nguy của mình thôi, cần gì phải nói vòng vo tam quốc đàng hoàng như vậy. Bạch Linh bị một câu của Diệp Trần nói toạc ra tâm tư, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Tuy rằng trước đó cô ta đối với thủ đoạn kinh khủng của Diệp Trần cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này ba người trên đường cái nghĩ Diệp Trần cũng không lắm làm gì cô ta, thế là lá gan cũng lớn lên. Người là do ông đả thương, vốn chẳng liên quan gì tới chúng ta. Hai mắt Diệp Trần nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên chút hàn ý lạnh lùng nói. Nếu như không phải ngươi lừa Nhược Hy tới, thì chuyện ngày hôm nay, ngươi cảm thấy có thể xảy ra sao? Bạch Linh lập tức có chút không phản bác được, sau đó thì càng xấu hổ. Dù sao bất kể nói thế nào, người là ông làm bị thương. Cảnh sát nếu quả thực hỏi tới, tôi chắc chắn sẽ nói thật. Sao? Nữ nhân vì tư lợi cá nhân này liều lần khiêu khích sự kiên nhẫn của Diệp Trần, lập tức để hắn sinh ra sát ý. Bạch Linh lập tức cảm thấy toàn thân run lên, giống như cả người lập tức sẽ rơi vào trong hầm băng, toàn thân run lẩy bẩy, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiêu Nhược Hy dường như cũng cảm thấy sát ý trên người Diệp Trần, tranh thủ kéo Bạch Linh ra phía sau. Diệp Trần, Bạch Linh vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, anh đừng chấp nhặt với cô ấy. Thấy Tiêu Nhược Hy cầu tình, Diệp Trần lúc này mới từ từ thu hồi sát ý. Bạch Linh đúng không? Sau này nếu để cho ta biết ngươi còn dám lợi dụng Nhược Hy thì tự gánh hậu quả. Bạch Linh trải qua giật mình vừa rồi sớm đã sợ mất mặt, nơi nào còn dám mạnh miệng với Diệp Trần, ngoan ngoãn tránh ở sau lưng Tiêu Nhược Hy, không còn dám phọt ra câu nào nữa. Ngay cả chính cô ta cũng âm thầm buồn bực, trong nháy mắt vừa rồi bị Diệp Trần nhìn chằm chằm, cô ta cảm thấy mình giống như bị một con ác ma để mắt tới, giống như lúc nào cũng sẽ xé nát mình vậy. Ba người dọc theo đường đi tiến về phía trước khoảng 20 phút, mắt thấy ngay lập tức sẽ về tới Đại học Thiên Hải. Ô Lạp. Ở đằng sau đột nhiên có tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó ba chiếc xe cảnh sát từ phía sau hò hét mà đến ngăn cản đường đi của ba người. Sắc mặt Bạch Linh lập tức thay đổi. Xong rồi, chắc chắn là chú Bắc Văn đã báo cảnh sát. Ngay cả Diệp Trần cũng thở dài một hơi. Tốc độ cảnh sát của thành phố Thiên Hải thực sự là rất nhanh, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã tìm ra tung tích của hắn. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi Diệp Trần không có tận lực tránh đi, bằng không thiên hạ này ai có thể tìm ra hắn. 7-8 tên cảnh sát từ trên xe đi xuống, một nữ cảnh sát có vẻ mặt xinh đẹp, tư thế hiên ngang, đi lên phía trước. Sau khi đảo mắt trên thân ba người một lần, rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ba vị, vừa rồi ở câu lạc bộ Nhã Thượng xảy ra việc ẩu đả đánh nhau. Chúng ta nghi ngờ chuyện này có liên quan tới ba vị, xin mời theo chúng ta một chuyến tới phòng cảnh sát. Tại phòng thẩm vấn cục cảnh sát khu Bắc Giang, Giang Bắc thành phố Thiên Hải, Giang Phi Yến hôm nay rất buồn bực, nửa giờ sau cô ta nhận được báo án là có người hành hung đả thương người, lập tức mang cấp dưới của mình truy nã hung thủ. Mọi chuyện cũng rất thuận lợi, bọn họ chỉ dùng đúng 10 phút đã bắt được kẻ hiểm nghi về quy án. Hơn nữa ba người này đều rất phối hợp, ngoan ngoãn đi theo bọn họ về cục. Mắt thấy kỷ lục phá án của cô sẽ được đổi mới một lần nữa, để cho Giang Phi Yến không nghĩ tới là người bị hiểm nghi này mềm cứng không xong, mặc cho cô ta xử xuất tất cả mọi thủ đoạn thẩm vấn, đối phương vẫn không mở miệng, hơn nữa thái độ cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là phách lối, hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt. Không phải sao, tròn vẹn tra hỏi nửa giờ lại không có chút tiến triển nào. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, chúng ta không định tội được ngươi, mặt khác hai người bạn của ngươi nhưng tất cả đều đã nhận tội. Chính ngươi là người động thủ đả thương chú Bắc Văn, còn hơn 10 nhân viên làm việc ở câu lạc bộ giải trí Nhã Thượng. Ta đã điều tra qua tư liệu của ngươi, ngươi năm nay vừa tròn 18 tuổi, đã có năng lực chịu trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Chỉ bằng vào tội cố ý đả thương khiến người khác bị thương nặng cũng đủ cho ngươi phải ngồi đại lao. Chỉ cần ngươi chủ động thẳng thắn thì có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, nếu như không phối hợp sẽ chỉ tăng nặng hình phạt của ngươi. Giang Phi Yến nói đến miệng đắng lưỡi khô, Diệp Trần nhưng là vẫn có vẻ mặt thản nhiên như cũ, bắt chéo chân, không hề hay biết bản thân đã đại họa lâm đầu. Nam thanh niên cảnh sát phỏng vấn cùng với Giang Phi Yến lập tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, trực tiếp vỗ bàn một cái. Tiểu tử, nếu như ngươi không nói, có tin ta sẽ nhốt ngươi vào phòng tạm giam luôn không? Không biết có phải là lời này của tên thanh niên cảnh sát kia có tác dụng hay không, Diệp Trần cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, nhìn hắn vừa mở miệng, hai người ngay lập tức choáng váng. Hai vị cảnh sát, không bằng chúng ta tới đánh cược đi. 10 giây sau cục trưởng của các người sẽ tới, tự mình cởi xiềng xích giúp ta, đồng thời cung cung kính kính đưa ta ra khỏi cục cảnh sát. Giang Phi Yến và tên nam thanh niên cảnh sát kia tất cả đều sững sờ, sau đó tên cảnh sát kia giận quá hóa cười. Tiểu tử, người bị chứng vọng tưởng sao, hay là chơi cần cỏ quá nhiều, làm sao, nghĩ giả bệnh tâm thần để trốn tránh hình phạt chắc, ta cho người biết không có cửa đâu. Thanh niên kia vừa nói xong lời này thì két một tiếng, cửa phòng thẩm vấn được người ta đẩy ra. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi lộ ra thần thái uy nghiêm, mặc đồng phục cảnh sát cao cấp, từ bên ngoài bước nhanh tới. Hai người Giang Phi Yến nhìn thấy người nọ xuất hiện thì lập tức đều sợ đến ngây người, không tự chủ được đứng lên, cung cung kính kính hô một tiếng. Trương Cục, ngài tại sao lại tới đây? Thế nhưng Trương Cục là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, chỉ hướng bọn hắn tùy ý khoát tay áo, mặt mũi đã đầy nụ cười làm lành, hướng Diệp Trần đi tới trực tiếp cúi người chào. Diệp tiên sinh, thực sự là rất có lỗi, bọn thủ hạ không biết thân phận của ngài, xúc phạm đến ngài, ngài nhưng tuyệt đối không nên để trong lòng. Trương Cục vừa nói vừa quay đầu hướng hai người Giang Phi Yến đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, nghiêm sắc mặt quát: các người còn thất thần ra đó làm gì, còn không nhanh lấy chìa khóa mở cổng cho Diệp tiên sinh. Giang Phi Yến và tên cảnh sát kia lúc này đại não đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chập mạch, bị đoản mạch. Hoàn toàn choáng váng, chuyện diễn ra vậy mà giống y như đúc lời của Diệp Trần nói trước đó. Chẳng lẽ tiểu tử này là một công tử của một vị quyền quý nào đó, thế nhưng cái này nói cũng không thông à. Phải biết rằng vị cục trưởng này của bọn họ từ trước đến nay được biết đến bởi vì danh hiệu ghét ác như cừu. Nhớ kỹ mấy năm trước công tử của một vị đại quan cấp tỉnh phạm tội ở khu Giang Bắc, vị trương cục trưởng này nhưng là tự mình động thủ bắt người, không có một chút mập mờ nào. Một vị cục trưởng cảnh sát cương trực công chính là vậy, thế mà hỏi cũng không hỏi, đã thả nghi phạm hiểm nghi trước mắt này ra. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không hiểu. Trương Cục, tiểu tử này đánh người trọng thương, sao có thể? Giang Phi Yến còn muốn lý luận, không nghĩ tới là bị Trương Cục một lời cắt ngang. Cái gì mà tiểu tử này với tiểu tử kia, vị này là Diệp Soái, là trụ cột của Hoa Hạ chúng ta. Không đợi Trương Cục nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng cắt ngang. Được rồi, Trương Cục đúng không? Bọn họ cũng chiếu theo pháp luật mà làm việc, người không biết không có tội, người cũng không cần truy cứu. Diệp Trần vừa nói, hai tăng nhẹ nhàng thoáng lắc một cái, bành, cái còng tay trên cổ tay Diệp Trần trực tiếp theo tiếng động mà đứt tung. Hai người Giang Phi Yến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một lần nữa, hiển nhiên không nghĩ tới người thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy mà lại có thực lực kinh khủng đến thế. Diệp Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, Trương Cục, bây giờ ta có thể đi chưa? Trương Cục vội vàng nghiêng người đứng sang một bên, đương nhiên, Diệp Soái mời. Cho đến lúc này hai người Giang Phi Yến mới nghe được rõ ràng Trương Cục trưởng xưng hô với người hiểm nghi trước mắt này là Diệp Soái. Hai người lập tức càng thêm nghi ngờ không thôi. Diệp Soái, tên của hắn không phải là Diệp Trần sao? Chẳng nhẽ đây là nickname? Cũng khó trách hai người nghĩ không ra. Hoa Hạ Thánh Thư từ khi thành lập quốc gia đến nay trao tặng cho 10 vị có chiến công lớn lao quân hàm là nguyên soái. Sau mấy chục năm chiến tranh thì đừng nói là nguyên soái mà chính là quân hàm đại tướng cũng không có tiếp tục xuất hiện nữa. Ở thời đại hòa bình trong quân đội quân hàm cao nhất chỉ là thượng tướng, ở đâu ra lòi ra nguyên soái được. Ở bên trong sự chấn kinh cùng nghi hoặc của hai người, Diệp Trần đã chậm rãi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Trương Cục thì tất cung tất kính sau lưng. Hai người Giang Phi Yến tuy rằng trong lòng rất không hiểu, tuy nhiên đã không dám ngăn cản cũng lập tức bước nhanh theo. Trương Cục, hai người bạn kia của ta. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Diệp Trần lại nhìn về phía Trương Cục trưởng, Trương Cục nói ngay, Diệp Soái yên tâm, ta sẽ phái người đi mời. Mà đúng lúc này thì một giọng nói thô bạo đột nhiên vang lên trong đồn cảnh sát. Ta lại muốn nhìn xem là người nào không có mắt, ngay cả Diệp Soái cũng dám bắt. Giọng nói vang lên như sấm, toàn bộ người trong cục cảnh sát đều cảm thấy đầu mình vang lên ong ong, mảng nhĩ đau nhức. Sau đó là một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một thân trang phục quân đội từ bên ngoài đi vào, hai gạch ba sao, lại là một tên thượng tá. Lời mà hắn vừa nói đó là có ý gì, Diệp Soái là ai? Nhưng binh lính này cũng không dễ chọc. Hơn nữa quân hàm người này cao như vậy, đồn cảnh sát của chúng ta chỉ sợ là rắc rối rồi. Trong tiếng bàn tán của mọi người, chỉ thấy người đàn ông trung niên mang quân hàm thượng tá kia đã bước nhanh tới, sau đó liếc mắt nhìn đám người một phen, hai mắt sáng lên. Sau đó trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của tất cả mọi người, hướng về một thiếu niên mặc quần áo thoải mái bước nhanh tới. Tất cả mọi người đang nghi hoặc không hiểu, thì hành động tiếp theo của vị thượng tá này ngay lập tức làm cho tất cả mọi người đều xem mà choáng váng. Chỉ thấy thượng tá này bước nhanh tới trước mặt thiếu niên kia, trực tiếp đứng nghiêm chào theo tiêu chuẩn quân lễ, Diệp Soái hảo. Và lúc này toàn bộ cục cảnh sát đã hoàn toàn yên tĩnh, hai người Giang Phi Yến trước đó thẩm vấn Diệp Trần càng là hai mắt trợn lên thật lớn, quả thực là đều bắt đầu có chút nghi ngờ về cuộc sống. Lại là Diệp Soái, chẳng lẽ hắn thực sự là, điều này làm sao có thể? Những người khác gần như tất cả đều có cách nhìn giống hai người Giang Phi Yến. Diệp Trần lấy sức một người đè ép Mỹ Quốc phải cúi đầu. Việc này tuy rằng được lưu truyền trên Internet nhưng dù sao nghe quá mức huyền ảo. Ngoài trừ số ít cao tầng biết được tình huống cụ thể như thế nào thì người bình thường căn bản chỉ hiểu nửa vời. Hơn nữa rất nhiều người cũng không biết tiền nhân Hoa Hạ chính là Diệp Trần. Còn về phần quân đội Hoa Hạ trao tặng quân hàm nguyên soái cho Diệp Trần cũng là bí mật, đừng nói người bình thường không biết mà ngay cả cao tầng trong quân biết được chuyện này cũng chỉ là số ít. Cho nên vị thượng tá đột nhiên xuất hiện này, tuy rằng đối với Diệp Trần miệng nói Diệp Soái nhưng rất nhiều người cũng không cho rằng chính là ý chỉ tử nguyên soái, có lẽ chỉ là một cái xưng hô đặc biệt mà thôi. Dù sao coi như thực sự là nguyên soái Hoa Hạ quốc thì cũng tuyệt đối không thể là một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi. Tuy nhiên thiếu niên này mở miệng lần tiếp theo lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy vẻ mặt hắn rất bình thản nói, Tiểu Trương, sao ngươi lại tới đây? Ở cục cảnh sát kêu to gọi nhỏ như vậy, còn ra thể thống gì? Hóa ra vị thượng tá trước mắt này bỗng nhiên chính là người trước đó được Dịch Sơn Hà sai khiến vì hắn mà sắp xếp việc học tập ở Đại học Thiên Hải. Diệp Trần chỉ nhớ rõ hắn họ Trương, còn cụ thể gọi là gì thì lúc trước cũng quên không hỏi. Mọi người thấy thiếu niên này vậy mà răn dạy một tên thượng tá trước mặt mọi người, tất cả lập tức đều nghe mà choáng váng. Tuy nhiên, để cho mọi người càng thêm choáng váng hơn là vị thượng tá này vậy mà một chút không vui cũng không có, lập tức cung kính nói. Vâng, Diệp Soái, ta biết sai rồi. Tuy nhiên đến cùng là người nào không có mắt mà bắt ngài vậy, người này tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng. Lời kia của Trương thượng tá vừa thốt ra, Giang Phi Yến ở một bên vẻ mặt lập tức trắng đi. Tên nam thanh niên cảnh sát bên cạnh cả người càng là rớt mồ hôi lạnh. Những người cảnh sát bọn họ sợ nhất chính là tiếp xúc với đám bên quân đội. Bắt thì không thể bắt, đánh không thể đánh, mà đánh còn không lại. Hơn nữa quân đội có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là cực kỳ bao che khuyết điểm. Cho nên bọn họ bình thường đụng tới người quân đội đều phải tránh xa ra một chút, không dám tùy tiện trêu chọc. Bằng không vài phút lại kéo tới một nhánh đội ngũ súng thật đạn thật thì bỏ cụ thằng Tây. Nhìn thấy Trương Thượng Tá tức giận, chẳng những hai người Giang Phi Yến thấp thỏm bất an trong lòng, mà ngay cả Trương Cục Trưởng ở một bên cũng cau mày lộ ra vẻ nghiêm trọng. Không nghĩ tới Diệp Trần nghe được điều này lại tùy ý khoát tay. Được rồi, việc này nguyên nhân cũng bắt nguồn từ ta. Bọn họ cũng chỉ thể dựa theo pháp luật điều lệ mà làm việc. Người cũng không nên gây rắc rối nữa. Trương Thượng Tá lập tức thân thể nghiêm lên. Rõ. Mà nghe được Diệp Trần nói vậy, Trương Cục Trưởng và mấy người Giang Phi Yến tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này hai người Tiêu Nhược Hy, Bạch Linh cũng được cảnh sát mang theo tới. Tiêu Nhược Hy sớm đã biết lấy thân phận của Diệp Trần thì bọn họ tuyệt đối là không có chuyện gì, cho nên không cảm thấy gì lạ. Bạch Linh nhìn thấy tư thế trước mắt thì đã có chút choáng váng, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Người đều đã đến đủ, vậy thì đi thôi. Diệp Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo cổ tay Tiêu Nhược Hy lại hướng phía ngoài đi tới. Trương Thượng Tá và Trương Cục Trưởng tất cả đều bước nhanh đi theo. Những người khác nhìn thấy Trương Cục cũng tự mình đưa tiễn, vậy là cũng nối gót đi sau. Bạch Linh ở bên cạnh thấy cảnh này thì đã hoàn toàn choáng váng, có xu hướng ngất xỉu, đi mà chân nọ đá chân kia, như kiểu Chí Phèo say rượu. Cứ thả chúng ta đi như vậy sao? Hơn nữa nhìn trận thế, làm sao lại giống như một vị lãnh đạo lớn nào đó đi thị sát vậy? Tình huống này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Nhược Hy sử dụng lực lượng của Tiêu gia? Nhưng cho dù là vị nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam kia có đích thân tới thì cũng không làm ra được chế trận lớn thế này. Bạch Linh nước chảy bèo trôi đi theo đằng sau, trong lòng nghĩ mãi mà không hiểu. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, ba người lên một chiếc xe jeep quân dụng. Diệp Soái, trước tiên ta đưa ngài về trường học. Trương Thượng Tá ngồi bên cạnh Diệp Trần, cái mông chỉ dám ngồi nửa bên, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, rất cung kính xin chỉ thị. Chỉ tội là cái bụng thì to như cái thùng nước lèo, nên trông hơi quái dị. Bạch Linh ngồi ở phía sau và lúc này cuối cùng cũng nhìn ra một chút manh mối. Bọn họ được tha ra khỏi chỗ này nhanh như vậy, giống như toàn bộ là bởi vì vị Trương Thượng Tá này. Mà vị Trương Thượng Tá này dường như đang hướng về phía Diệp Trần. Mà càng làm cho Bạch Linh cảm thấy hoảng sợ là vị Trương Thượng Tá này ở trước mặt Diệp Trần quả thực cung kính không tưởng nổi, giống như một học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên chủ nhiệm hung dữ vậy. Cái tên này đến cùng có bối cảnh thế nào? Vì sao có thể để một vị đường đường là Thượng Tá phải cung kính với hắn đến như thế? Bỗng nhiên, Bạch Linh đột nhiên nhớ tới lời mà Tiêu Nhược Hy đã từng nói với Chu Bắc Văn. Không phải anh ấy không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với anh ấy. Anh đối với anh ấy hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ tới đây, Bạch Linh nhịn không được, vụng trộm hướng Diệp Trần ở một bên liếc mắt, đồng thời lại liếc nhìn vị Trương Thượng Tá ngồi cạnh Diệp Trần kia, chỉ thấy mặt mũi của Trương Thượng Tá tràn đầy vẻ sùng kính. Cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, Bạch Linh đột nhiên cảm thấy người thiếu niên trước mắt này so với cô ta còn nhỏ hơn 2-3 tuổi, giống như có một loại khí chất đặc biệt nào đó khó mà hình dung, khiến cô ta run sợ không thôi. Hắn chắc là vị công tử của một siêu cấp gia tộc nào đó. Đúng, chắc chắn là vậy. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Linh lập tức hối tiếc không thôi. Sớm biết hắn có năng lực cường đại như thế, cho dù hắn là bạn trai của Nhược Hy, có nói cái gì ta cũng phải tranh thủ một chút. Đáng tiếc là bây giờ đã muộn rồi. Mà ở một bên khác tại cục cảnh sát của Giang Bắc, Trương Cục, Tiểu... À, vị Diệp Soái kia đến cùng có lai lịch gì? Sau khi đưa tiễn mấy người Diệp Trần, Giang Phi Yến thực sự không kìm nén nổi lòng hiếu hỉ. Hiếu kỳ của mình, hướng Trương Cục Trưởng ở một bên mở miệng hỏi thăm. Trương Cục Trưởng nhìn chiếc xe jeep càng đi càng xa, rồi liếc qua Giang Phi Yến ở bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Soái thì dĩ nhiên chính là Diệp Soái rồi, còn có thể là lai lịch gì nữa. Giang Phi Yến hơi sững sờ, chợt hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Cục Trưởng, lập tức hai mắt trợn ngược lên. Trương Cục có ý tứ là hắn thực sự chính là Hoa Hạ Quốc chúng ta. Thế nhưng từ trước tới nay nước ta, bây giờ quân hàm cao nhất không phải chỉ là thượng tướng thôi sao? Ngay cả đại tướng cũng đã mấy chục năm không xuất hiện vị nào, làm sao đột nhiên lại lòi ra một nguyên soái, hơn nữa còn trẻ tuổi đến như vậy? Trương Cục Trưởng hít sâu một hơi mới chậm rãi nói. Đúng vậy, Hoa Hạ Quốc đã mấy chục năm không có đánh trận thì làm gì có nguyên soái? Nếu như đổi lại là người khác thì ta khẳng định đánh chết cũng không tin, nhưng nếu là hắn thì ta cảm thấy chẳng có gì lạ cả. Giang Phi Yến lập tức càng thêm khó hiểu. Trương Cục, phiền ngài có thể nói rõ cho ta hiểu một chút hay không? Ta làm sao càng nghe thì lại càng không hiểu nổi. Trương Cục Trưởng mỉm cười, bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Tiểu Giang, người có nghe nói qua tiên nhân Hoa Hạ không? Vừa nhắc tới vấn đề này, Giang Phi Yến lập tức tỉnh táo tinh thần. Đương nhiên, nghe nói Hoa Hạ chúng ta xuất ra một vị tiên nhân, một người quét ngang mấy vạn quân đội Mỹ Quốc, diệt đi căn cứ hải quân của Mỹ Quốc ở Thái Bình Dương, lấy nhục thân chống cự lại đầu đạn hạt nhân, bức bách cả nước Mỹ phải đầu hàng nhận thua. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Giang Phi Yến lập tức sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì đó. Trương Cục, ngài đừng có nói cho ta, hắn chính là vị kia. Trương cục trưởng gật đầu cười, không sai, hắn chính là vị tiên nhân hoa hạ kia, hơn nữa hắn còn có một cái danh hào khác, Vân Châu Diệp Tiên Sinh. Cái gì? Giang Phi Yến trợn mắt há hốc cả mồm. Lúc này ở bệnh viện trung tâm thành phố Thiên Hải, cái gì? Cục cảnh sát bên kia lại thả hung thủ ra, lẽ nào là vậy? Ở trước giường bệnh, mẹ của Chu Bắc Văn chống nạnh tức giận nói. Chu Đại Dũng, cha của Chu Bắc Văn ở một bên thì trao mày. Không phải chứ, theo ta được biết, Trương cục trưởng, Trương Trường Lâm ở khu Giang Bắc nổi danh là xương cứng, năm đó con của quan lớn ở tỉnh đánh người cũng bị hắn trực tiếp bắt lấy, lần này sao lại như vậy? Nói đến đây, Chu Đại Dũng liền nhìn về thư ký Tiểu Tống ở một bên. Tiểu Tống, người có nghe được tình huống cụ thể hay không? Tiểu Tống suy nghĩ một chút nói, tôi nghe bạn tôi ở cục cảnh sát có nói là một vị thượng tá tự mình tới cục cảnh sát đón người đi, hơn nữa thanh niên đã thương Chu Thiếu nghe nói giống như cũng là người của quân đội. Chu Đại Dũng hít sâu một hơi, như vậy thì còn miễn cưỡng nói thông được, một khi liên lụy đến quân đội coi như Trương Trường Lâm cũng không dễ xử lý, chuyện cho quân đội, tự do tòa án cho quân đội đi xử lý, bọn họ cũng chỉ có thể thả người. Nói đến đây Chu Đại Dũng lại nhìn Chu Bắc Văn ở một bên. Thế nhưng con trai, con không phải nói tiểu tử kia không quyền không thế, không có chút bối cảnh nào sao? Tại sao có thể có người quân đội đến bảo đảm cho hắn, hơn nữa còn đến một vị thượng tá? Chu Bắc Văn cũng là một mặt buồn bực. Cha, cái này con cũng không phải hiểu rất rõ, có lẽ là Tiêu Nhược Hy sử dụng lực lượng Tiêu gia. Chu Đại Dũng lắc đầu. Tiêu gia tuy rằng thực lực không yếu nhưng chỉ có chút quyền nói chuyện ở tỉnh Quảng Nam mà thôi, chưa từng nghe nói Tiêu gia có quan hệ gì với quân đội cả. Mẹ của Chu Bắc Văn ở một bên lập tức nóng nảy, mặc kệ tiểu tử này có bối cảnh gì, hắn đánh Bắc Văn thì chúng ta thành ra như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Bắc Văn lập tức cũng khổ sở van nài, đúng vậy, cha, con muốn để tiểu tử kia nợ máu trả bằng máu. Chu Đại Dũng cau mày, Tiểu Tống, ta để ngươi phái người nhìn chằm chằm hành tung của tiểu tử này, người này bây giờ đang ở đâu? Tiểu Tống nói, hình như đã trở lại Đại học Thiên Hải. Chu Đại Dũng trầm ngâm một lát mới nói, người tiếp tục đi điều tra thân phận tiểu tử này, còn có thân phận vị thượng tá kia cũng phải tra xét rõ ràng. Rõ. Tiểu Tống lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chu Bắc Văn lập tức nóng nảy, cha, hai chân của con đều bị hắn phế đi, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Mẹ của Chu Bắc Văn cũng hùa theo, đúng đó Đại Dũng, nhị đệ không phải là hiệu trưởng Đại học Thiên Hải sao, ngươi có thể mời hắn giúp một tay, trước tiên đuổi tiểu tử này ra khỏi trường học rồi nói. Chu Đại Dũng nghiêm sắc mặt, không được. Trước khi chưa điều ra rõ ràng bối cảnh của tiểu tử này, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên ta sẽ nói một tiếng với nhị đệ, để hắn lại điều tra lai lịch của tiểu tử kia một chút. Nếu như tiểu tử kia thực sự có bối cảnh trong quân đội, vậy thì thật không dễ làm. Mẹ của Chu Bắc Văn lập tức trừng mắt lên, có ý gì? Chẳng lẽ thù của con chúng ta không báo sao? Hai mắt Chu Đại Dũng khẽ híp lại một cái, trong mắt hiện lên một vệt hàn mang. Đương nhiên không thể bỏ qua dễ như vậy. Nếu quả thật là nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có nước dùng tiền mời sát thủ nước ngoài giết. Nói đến đây, Chu Đại Dũng lần nữa đưa bàn tay lên làm động tác cắt cổ tiêu chuẩn. Mà ở một bên khác, Trương thượng tá trực tiếp lái xe jeep đưa ba người trở lại Đại học Thiên Hải, tiến vào trường học. Trương thượng tá dường như cũng nhìn ra nghi hoặc trong mắt Diệp Trần, vội vàng cười nói, Diệp soái, đều quên báo cáo với ngài, công tác huấn luyện quân sự ở Đại học Thiên Hải lần này là do ta tới chủ trì. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại, khẽ cười nói, vừa đúng trước đó ta tự tiện rời đội, vị vương huấn luyện viên kia ở khoa của chúng ta sợ là lại muốn tìm ta gây rắc rối. Trương thượng tá lập tức vỗ ngực, Diệp soái yên tâm, ta sẽ đích thân nói với tiểu vương, hắn bố nó cũng không dám. Diệp Trần nhẹ gật đầu, vậy thì đa tạ rồi. Lúc này đã là giữa trưa, Diệp Trần trước hết để Trương thượng tá đưa Bạch Linh về ký túc xá, sau đó rời trường trở lại biệt thự. Sau khi tiến vào biệt thự, tàn hồn của Thi Nguyệt lúc này cũng nắm giữ thân thể Tiêu Nhược Hy. Diệp Trần bắt đầu giống như thường ngày giúp Hy Nguyệt bí luật tu luyện bí thuật thần hồn. Buổi chiều Diệp Trần lại giống như ngày thường đi tới thao trường huấn luyện quân sự. Mọi người khoa sinh học thấy Diệp Trần xuất hiện thì lập tức trên mặt thi nhau lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ có ba người Lý Hổ thì một mặt lo lắng. Trần ca, buổi sáng ngươi làm gì đó? Vương huấn luyện viên đều sắp giận điên lên rồi. Hắn đã thả ra tin tức, ngươi tự tiện rời đội coi thường kỷ luật, buổi chiều phải phạt ngươi làm 500 cái chống đẩy rồi chạy 20 vòng quanh thao trường, hơn nữa còn phải báo cáo việc này cho trường học để cho ngươi ghi nhớ suốt đời. Nghe được ba người kia thuật lại một phen, Diệp Trần mới hiểu được mọi người tại sao lại có cái vẻ mặt này. Yên tâm đi, vương huấn luyện viên khẳng định là nói nhảm, hắn không thực sự làm vậy đâu. Diệp Trần một mặt lạnh nhạt hoàn toàn không để trong lòng. Mọi người nghe được lời này của Diệp Trần, vẻ trào phúng giễu cợt trên mặt càng hiện ra rõ hơn. Cái tên này thực sự cảm thấy tốt về bản thân à? Là ai cho hắn tự tin như vậy? Vương huấn luyện viên thế nhưng là người nổi danh nghiêm khắc, lần này bị tức thành ra như thế làm sao có thể bỏ qua dễ dàng. Chờ đó đi, lần này sẽ có hình phạt vui cho hắn. Mọi người đang bàn tán, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng. Vương huấn luyện viên đến rồi. Bá, ngay lập tức mọi người đứng nhìn lại. Vương huấn luyện viên một thân quân trang từ đằng xa sải bước đi tới. Trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mấy ngày qua, mọi người gần như đã tạo thành phản xạ có điều kiện, lập tức thi nhau tìm về vị trí của mình. Ai cũng cong mông ưỡn ngực về phía trước. Huấn luyện viên hảo. Vương huấn luyện viên hướng mọi người khoát tay, sau đó nhanh chóng từ đám người tìm được bóng dáng Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, lập tức bước nhanh về phía hắn. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau cười nhạo, tất cả đều là một bộ sắp được xem kịch vui. Có người thậm chí thấp giọng nghị luận, mau nhìn kìa, trò hay sắp bắt đầu rồi. Thật muốn nhanh được nhìn thấy cái bộ dáng bị phạt của tiểu tử này, ngay cả một bộ dáng vẻ ai cũng mặc xác, làm ta nhìn đến là khó chịu. Ở dưới ánh mắt tràn ngập mong chờ của mọi người, vương huấn luyện viên đã một bước thành ba bước rất nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần. Bạn học Diệp Trần, chuyện sáng nay là do ta quá vọng động, xin lỗi ngươi. Soạt. Vương huấn luyện viên vừa mở miệng, tất cả mọi người nhất thời xôn xao, từng người đến đây đều là ôm đầu, thậm chí hoài nghi có phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề hay không. Vương huấn luyện viên luôn được biết đến bởi sự nghiêm khắc, tính tình nóng nảy, chẳng những không có truy cứu Diệp Trần cái tội tùy tiện rời đội mà còn chủ động hướng hắn nói lời xin lỗi. Còn mẹ nhà nó, tình huống này là như thế nào đây? Chỉ có Diệp Trần là hiểu rõ, khẳng định trước đó Trương Thượng Tá đã bắt chuyện qua với vương huấn luyện viên. Tuy nhiên nhìn thấy phản ứng của vương huấn luyện viên, hiển nhiên là Trương Thượng Tá cũng chưa nói cho hắn biết thân phận thực sự của Diệp Trần. Diệp Trần âm thầm gật đầu, khẽ mỉm cười nói, vương huấn luyện viên nói quá lời, ta coi thường kỷ luật, lẽ ra nên phạt, ta nguyện ý là 1000 cái chống đẩy để trừng phạt vậy. Nói xong, Diệp Trần cũng chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ và bắt đầu chống đẩy. Diệp Trần không muốn lấy mạnh hiếp yếu, càng không muốn hóa thành đặc biệt. Nếu như chính mình đã làm sai trước, vậy thì cần phải tiếp nhận trừng phạt. Hơn nữa 1000 cái chống đẩy này đối với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Mà những học sinh khác đầu tiên với cử động của vương huấn luyện viên chủ động hướng Diệp Trần nói lời xin lỗi cảm thấy rất kinh ngạc. Nghe được Diệp Trần chủ động yêu cầu là 1000 cái chống đẩy thì lập tức thi nhau chế giễu lần nữa. Cái tên này thật đúng là có thể khẩu xuất cuồng ngôn, coi như lính đặc chủng có thể làm một hơi 500 cái cũng không có vài người làm được. 1000 cái chống đẩy, hắn chuẩn bị chống đẩy đến mai hay sao? Tuy nhiên, sau khi hai tay Diệp Trần chống trên mặt đất bắt đầu chính thức chống đẩy, thì tất cả mọi người đều xem đến trợn ngược cả mắt lên. Chỉ thấy động tác Diệp Trần chống đẩy hít thở rất thuần thục, hơn nữa tốc độ cực nhanh, gần như là tần số cao tới 1 giây mà làm tới 3-4 cái. Đậu xanh rau muống, thật nhanh, đã 30 rồi. Không nghĩ tới tên này nhìn qua yếu yếu đuối đuối mà lực bộc phát lại mạnh như vậy. Mọi người sợ hãi thán phục qua đi, rất nhanh lại có người mở miệng chào phúng. Theo cái tốc độ này nhiều nhất 100 cái là oải cụ nó rồi. Tập chống đẩy hít đất quan trọng nhất là phải nắm chắc sự nhịp nhàng, điều hòa hơi thở, từng bước thì mới có thể kéo dài, nào có ai chống đẩy như vậy. Ta dám cược hắn nhiều nhất không quá 70. Tuy nhiên, tốc độ Diệp Trần chẳng những không có dấu hiệu yếu đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã qua 70, chẳng mấy chốc đột phá 100, 107, 300. Mới ngắn ngủi 2 phút mà Diệp Trần đã làm hơn 300 cái chống đẩy. Những tên kia trước đó không coi trọng Diệp Trần thì từng tên một lập tức đều ngậm ngay mõm chó. Ngay cả vương huấn luyện viên ở một bên cũng lập tức phản ánh đôi mắt của mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước đó Trương Thượng Tá cũng không có nói cho hắn biết thân phận chân thực của Diệp Trần. Ở trong suy nghĩ của hắn thì tên này hơn phân nửa là con em quyền quý nào đó, cho nên mới có thể hiểu rõ người lãnh đạo trực tiếp của mình. Cho nên vương huấn luyện viên tuy rằng bị vướng bởi mệnh lệnh của Trương Thượng Tá không dám nói lời nào, thế nhưng trong lòng trung quy có chút khó chịu. Bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Diệp Trần thì vẻ khó chịu trong lòng hắn trước đó lập tức đã biến mất không còn dấu vết. Người trong quân đội thì đều tôn trọng cường giả, vương huấn luyện viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liền ở biểu hiện trước mắt mà Diệp Trần thể hiện thì hắn đã hơn hẳn những lính đặc chủng kia, hắn còn kém rất xa. Tuy nhiên để vương huấn luyện viên càng thấy càng thêm khiếp sợ là Diệp Trần không có ý tứ dừng lại chút nào, hơn nữa tốc độ chống đẩy hít đất không hề giảm bớt, đã vượt quá 500. Không biết là ai kinh hô một tiếng, thằng này chắc có vẻ như thần đếm, vẻ mặt mọi người nhìn về phía Diệp Trần cũng bắt đầu xảy ra biến hóa rất nhỏ. Từ lúc mới bắt đầu thì khinh thường đến giật mình, chấn kinh, giờ lại đến khó có thể tin. Rất nhiều người nhìn thấy cái bóng dáng vẫn đang lên cuồng, điên cuồng lên xuống nhịp nhàng giống như là quái vật kia, đã không còn người nào dám mở miệng giễu cợt nữa. 600, 700. Diệp Trần lấy tốc độ mỗi phút gật 200 cái chống đẩy, chỉ ngắn ngủn 3-4 phút đã đột phá 700. Cứ theo loại tốc độ này thì hoàn thành 1.000 cái dường như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trời ạ, hắn vậy mà một hơi làm hơn 700 cái chống đẩy rồi. Chẳng lẽ hắn thật có ý định làm hơn xong 1.000 cái sao? Đây còn là người nữa hay sao? Chẳng lẽ hắn là cái máy? Hay là muốn thể hiện sức mạnh đóng gạch cho chị em? Quá biến thái rồi. Như Đường Uy, thân là võ giả nội kình, thấy cảnh này đôi mắt cũng không thể không lóe ra tinh quang, trong lòng thầm suy nghĩ. Khó trách ta vẫn cảm thấy hắn không đơn giản, quả nhiên không phải là ảo giác. Chỉ là nếu như hắn cũng là võ giả nội kình, vậy thì vì sao trên người hắn ta lại không phát hiện chút kình khí nào? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân rồi sao? Trên mặt Dương Chi Phàm cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra là ta đã coi nhẹ hắn, quay đầu lại nhất định phải để cho người nhà điều tra tốt bối cảnh của tiểu tử này. 908, 909, toàn trường hưng phấn nhất nhất phải kể đến là Lý Hổ. Mặt mũi tên này đầy vẻ kích động, báo ra số lần chống đẩy, cả người đã không nhịn được mà tay chân cùng múa. Cuối cùng 1.000. Sau khi Lý Hổ báo ra số lần chống đẩy cuối cùng, hai tay Diệp Trần hơi nhún trên mặt đất, cả người đã bật dậy đứng thẳng lên, hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh như nước, mặt không đỏ, tim không nhảy, từ từ trở về hàng ngũ. Mọi người trong lúc nhất thời hoảng sợ nhìn nhau lần nữa, nhìn điệu bộ này của Diệp Trần, một hơi làm xong 1.000 cái chống đẩy, thậm chí ngay cả thở dốc cũng không có, giống như chỉ là hắn làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Vậy mà ngắn ngủi có 5 phút, thể lực này cũng quá trâu bò đi. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như có thể làm thêm 1.000 cái nữa cũng không phải không có khả năng, quả thực là không phải là người, trâu bò cũng chẳng làm được như hắn. Ta bỗng nhiên có phần hiểu được tại sao hắn có thể chiếm được niềm vui của tiêu nữ thần kia rồi. Mẹ nó chứ, với cái kiểu này mà hắn đóng gạch thì ai mà đỡ nổi. Mọi người cũng thi nhau cảm thán từ tận đáy lòng. Trải qua một đoạn phong ba nho nhỏ thì đã không còn người nào dám kinh thị Diệp Trần, ngay cả Vương huấn luyện viên cũng nổi lòng tân kính phát ra từ nội tâm. Bạn học Diệp Trần, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không? Vương huấn luyện viên nhiệt tâm mở miệng hỏi. Diệp Trần cười, không cần. Vương huấn luyện viên lại thâm sâu nhìn Diệp Trần một chút, lúc này mới đưa ánh mắt dịch chuyển đi. Được rồi, tất cả mọi người tiếp tục khóa huấn luyện quân sự. Chỉ chớp mắt lại trôi qua mấy ngày, thời gian huấn luyện quân sự 2 tuần cuối cùng cũng kết thúc. Mà cùng lúc đó thì đối với sinh viên đại học năm nhất mà nói, đi lên con đường đại học chân chính mới là chính thức bắt đầu. Từ sau khi Diệp Trần hót một tiếng làm kinh sợ lòng người, thì toàn bộ sinh viên mới của khoa sinh học đều phải lau mắt mà nhìn với hắn, đồng thời còn sinh ra một chút sợ hãi, đã không còn dám tùy tiện bàn tán về hắn nữa. Diệp Trần đối với thái độ của mọi người căn bản cũng không để trong lòng. Mỗi ngày sinh hoạt bình thường theo quy luật, ngoại trừ giữa trưa sẽ gặp Hy Nguyệt ở ngoài biệt thự. Thời gian còn lại thì hắn từng bước dung nhập vào cuộc sống đại học. Tuy nhiên là cuộc sống đại học bình thường này cũng không duy trì được quá lâu. Một ngày này Diệp Trần thừa dịp khoảng thời gian cuối tuần mang Hy Nguyệt đến vùng ngoại ô ngắm cảnh, không nghĩ tới là trên đường lại bị theo dõi. Diệp Trần lập tức cảm thấy hứng thú. Bây giờ trên đời này lại còn có người dám trêu chọc tới ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem là thần thánh phương nào. Vậy là Diệp Trần cố ý mang theo Hy Nguyệt đi tới một rừng cây vắng vẻ. Bá. Xung quanh lập tức xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh vây hai người vào giữa. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi gọi là Diệp Trần phải không? Có người dùng tiền muốn mua cái mạng của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, nhìn lướt qua trên người 7-8 tên này, phát hiện người có tu vi cao nhất chẳng qua mới là nửa bước hóa kình, không thể không lắc đầu. Là chú Bắc Văn phái các người tới sao? Xem ra có một ít người thật đúng là không thể tha. Một lão già cầm đầu lập tức cười hăng hắc. Đúng vậy à, nếu như lúc trước người giết hắn chẳng phải bây giờ đã không có chuyện gì sao? Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi, quá ngu mà thôi. Mấy người còn lại cũng thi nhau cười ha hả, giống như nhìn thấy Diệp Trần là một con mồi. Diệp Trần cũng lập tức cười. Vậy nhưng ngươi có biết lúc trước vì sao ta không giết hắn hay không? Vì sao? Hai mắt của Diệp Trần hơi nheo lại. Bởi vì trong mắt của ta, hắn chẳng qua là một con kiến hôi, lúc nào cũng có thể nghiền chết. Mà các ngươi cũng giống như vậy mà thôi.